Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 53, vô hạn biệt thiên thần. Ishi như bị sét đánh, trong nháy mắt liền biết mình là bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Làm qua đi làm qua tới cư nhiên quên chính mình chẳng qua chỉ là một cái chakra năng lượng thể mà. Thôi, muốn biết rõ Uchiha Madara ban đầu muốn hấp thu thập vĩ. Đều phải tại luân hồi thiên sinh đưa hắn phục sinh sau đó mới có thể hấp thu thập vĩ. Vậy thì là bởi vì là không phải là sinh mạng thể thì không cách nào hấp thu thập vĩ. Mà Ishi cho tới nay đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lại nhiên quên cái này đại chỗ sơ hở. Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Dĩ nhiên ta không cách nào hấp thu thập vĩ. Như vậy ngươi cũng đừng nghĩ. Ishi muốn công kích Shisui. Nhưng là có người còn nhanh hơn hắn. Phi lôi thần ánh sáng chợt lóe Namikaze Minato liền mang lấy Maito Gai cùng Maito Gai đi tới Ishi. Trước mặt, tiếp theo lấy Maito Gai cũng mở ra bát môn. Cùng phụ thân hắn cùng một chỗ đồng thời đối với. Đúng, Ishi tiến hành công kích. Mở ra bát môn sau đó hai người. Trong nháy mắt sức chiến đấu đã đặt chân ở lục đạo cấp bậc. Ishi cũng không dám bất cẩn. Bội hóa quả đấm sau đó đánh tới. Tịch tượng, song long điệp bạo uy. Ầm ầm, sóng trùng kích lập tức làm cho cả sâm lâm toàn bộ bị phá hủy. Những thứ kia cách gần đó nhẫn giả không có một thoát khỏi may mắn. Chỉ có Kage cấp thực lực người mới có thể đủ tại bực này sóng trùng kích dưới sống sót. Tiếp theo lấy ra tay công kích Ishi. Ishi lúc này hai quả đấm câu phí. Bất quá chakra năng lượng thể chỗ tốt là có thể tùy ý tu bổ thân thể. Chính là tiêu hao có chút lớn. Mà cùng hắn đối công hai cha con cũng chưa có vận tốt như vậy. Hai chân chịu đựng không bản thân tốc độ sản sinh nghiêm trọng tính gãy xương. Ishi còn không có đem người khôi phục. Lập tức liền bay đến không trung. Tránh thoát mười mấy nói công kích. Tiếp theo lấy mấy cái có thể bay nhẫn giả cũng bay thượng thiên không. Hợp lực công kích Ishi. Trong lúc nhất thời lại có áp chế Ishi xu hướng. Mà ở phía dưới, Shisui đã đem để tay tại thập vĩ trên người. Mà thập vĩ cũng bắt đầu biến hóa là chất lỏng tràn vào thân thể của hắn. Không cần quá lâu liền có thể toàn bộ tiến vào thân thể của hắn. Ishi khổ sở nhìn xem vây quanh mình nhẫn giả. Đột nhiên xông về Minato. Chiến đấu thật sự lúc bắt đầu sau nhất định phải đầu tiên giải quyết cơ động tính mạnh nhất hắn. Không phải sau đó chiến đấu không tốt đánh. Cũng ở đây cái thời gian, Jiraiya lại vọt tới Ishi phía trước. Màu hồng vành mắt chứng minh hắn vẫn là tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó một cái tiên pháp đánh liền tại Ishi bả vai trên. Nhưng là lại bị Ishi ngực kim đan hoàn toàn hấp thu. Hiện tại ta nhưng là sẽ không sợ hãi hết thảy tiên thuật. Ishi một tay bắt Jiraiya gương mặt. Tiếp theo lấy một cái tay khác đưa ra một cái đầu ngón tay cắm ở cổ của hắn trên. Cả người trong nháy mắt liền bị Ishi thuốc mê. Tiếp theo lấy Ishi trên người nổi lên một cái chakra phân thân. Mang theo Jiraiya trốn hướng xa xa. Ishi rất mạnh. Tại 10 trong vòng mấy giây liền thuốc mê phần lớn nhẫn giả. Sau đó lợi dụng bản thân chakra đưa bọn họ mang tới phương xa. Bất quá khi Ishi đem sở hữu nhẫn giả giải quyết thất thất bát bát thời gian. Shisui đã hoàn toàn hấp thu thập vĩ. Hắn trên người đột nhiên toát ra ánh sáng. Phát sáng nhượng người không thấy rõ. Mà ánh sáng tán đi sau đó hắn vẻ ngoài đã đại biến dạng. Toàn thân áo trắng. 6 viên cầu đạo ngọc hiện lên sau lưng của hắn. Trong tay cầm lấy một cái quyền trượng. Đầu trên mọc ra một dài một ngắn hai cái góc. Nơi mi tâm có lấy một cái huyết phùng. Toàn thể mặt ngoài so Ishi còn muốn phong cách khí phách. Ishi biết rõ lúc này bất kỳ nhẫn thuật đối với hắn vô dụng. Đáng tiếc chính mình nắm giữ siêu việt trước nhân tiên thuật. Hắn loại năng lực này đối với chính mình căn bản không có hiệu quả. Chính là một quyền đánh tới. Mà quả đấm trên bao trùm lấy số lớn tiên thuật chakra. Một viên cầu đạo ngọc ngăn trở Ishi quả đấm. Tiếp theo lấy ngoài ra 5 cái cầu đạo ngọc biến thành tiêm thư bắn về phía Ishi quả đấm. FEC thu hồi quả đấm. Lão sư, hiện tại ta hẳn truy bắt ngươi. Ngươi khó nói sẽ không khen khen ngươi học sinh sao? Si Sui vừa nói một bên lợi dụng cầu đạo ngọc công kích EC. Mà EC dùng chính mình kim đan biến hóa làm màn bố ngăn trở cái này 6 viên cầu đạo ngọc. Tiếp lấy gần hơn 2 người khoảng cách. Một quyền đánh tới. Ta trong ấn tượng Si Sui cũng không giống như ngươi hung ác như vậy. Hắn đã không thấy. Mà ngươi chẳng qua chỉ là một cái dã tâm gia mà thôi. EC một quyền đánh vào Si Sui đón đỡ tới quyền trượng trên. Nhưng là tiếp theo lấy hai chân vừa dùng lực. Hung hăng đá vào hắn khuôn mặt trên. Bất quá sau một khắc Si Sui lợi dụng hắn thuấn thân thuật từ EC phần sau trong công kích chạy trốn. Hai người hiện tại hoàn toàn là hóa phức tạp thành đơn giản. Nhưng là từng chiêu từng thức trong lúc đó đều là cấp độ S nhẫn thuật tỉ thí. 1-0 Chú ý chỉ biết thay đổi địa hình. Cho nên cho đến bây giờ cánh rừng rậm này đã tan thành mây khói. Thành một mảnh đất hoang. Mà theo lấy hai người giao chiến. Chiến trường càng ngày càng lớn. Hai người cư nhiên đánh tới chung kết cốc. Sau đó EC một chiêu chém lệch khai sơn chém đem Uchiha Madara pho tượng hủy mất. Mà Shisui một chiêu siêu thần La Thiên Trinh đem Hashirama pho tượng cũng hủy mất. Toàn bộ đại lục nhận được tai bay vạ gió. Đầu đầu cũng có núi cao biến hóa đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng biến hóa thâm cốc. Bất quá EC vẫn là hơi thắng ở Shisui một nước. Rốt cuộc tại lớn lên đánh lâu đấu trong bắt hắn lại một sơ hở. Sau đó một tay xuyên mặc hắn trái tim. Nhưng là mình cũng nhận được nghiêm trọng một kích. Cả người bị Si Sui một trượng chém thành hai khúc. Chỉ còn dưới kim đan còn tại trên trời đi loanh quanh. Si Sui nhẫn lấy đau đớn dùng 6 cái cầu đạo ngọc đem kim đan vây lại. Nhưng là kim đan tầng thứ so cầu đạo ngọc cao trên một đoạn. Tại mấy giây sau đó phá vỡ cầu đạo ngọc tạo thành bình chướng. Phóng lên cao. Tiếp theo lấy EC thân thể lần nữa từ bên trong đi ra. Lúc này EC sắc mặt thảm bạch, ngưng trọng nói, đáng tiếc ngươi không thể hoàn mỹ lợi dụng được thập vĩ lực lượng. Không phải ta đã sớm bị ngươi đuổi chạy, bàn về thuần sức chiến đấu. Si Sui ngươi vĩnh viễn không phải ta đối thủ, ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Si Sui đè lại bộ ngực mình, bên trong máu thịt đang tại từ từ khôi phục. Trái tim bẩn từ từ bị xây dựng ra tới. Lão sư, không muốn nói cho dù ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, trở thành mới lục đạo tiên nhân, cư nhiên cũng không thể cầm dưới ngươi. Lực lượng ngươi thật là để cho ta kinh sợ. Nhưng là lão sư ngươi thật nhận thức vì ta cũng chỉ có chút thực lực này nói. Ngươi liền lầm to. Si Sui chắp hai tay. Đại địa chính giữa oanh nhiên mọc ra một viên đại thụ che trời. Mà Si Sui liền đứng ở cây to này bưng từ từ cách xa mặt đất. Cuối cùng ngừng ở một cái cao độ trên. Mà chân hắn dưới cây cũng từ từ mọc ra một đóa hoa bao. Y Si tâm lý run lên. Giống nói. Si Sui, ngươi lại muốn sử dụng vô hạn nguyệt độc. Si Sui cười ha ha. Nói. Lão sư, ta trước cũng đã nói sẽ không sử dụng kia loại hạ đẳng ảo thuật. Ta tiếp theo sử dụng đúng là chính ta nhẫn thuật. Đem tất cả mọi người ý nghĩ toàn bộ biến chuyển nhẫn thuật. Ngươi liền cẩn thận nhìn xem đi. Si Sui điểm ngón tay một cái mi tâm. Cái kia huyết phùng trong lúc bất chợt mở ra. Lộ ra một cái Rin Seragon. Tiếp theo lấy trên bầu trời mặt trăng cũng từ từ biến thành màu hồng. Vô hạn biệt thiên thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.